Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1740, Quang Cầu Vỡ Vụn. Góc truyện audio.com. Phong trưởng lão nhìn qua Long Hoàng chân thân, thần sắc đùa cợt, nói: "Tiểu súc sinh, ta cho ngươi biết, ngươi làm cho lĩnh ngộ thần thông mặc dù không tệ, nhưng ngươi cũng chỉ có thể phát huy ra cái này thần thông một phần vạn lực lượng. Chính thức thần thông lực lượng đến từ thượng giới." Phong trưởng lão ngạo nghễ nói: "Các ngươi hạ giới những thứ này con sâu cái kiến, coi như là lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, tại trước mặt chúng ta cũng không chịu nổi một kích." Long Hoàng chân thân một lời không nói, đương sát na Phương Hoa cùng Nghịch Lân bị đối phương một đạo tiểu thần thông liền cho hóa giải được thời điểm, hắn cũng đã ý thức được song phương loại này chênh lệch tuyệt không phải lĩnh ngộ vài đạo tuyệt thế thần thông có thể đền bù đấy. Đừng nói hắn hiện tại lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông, coi như là lĩnh ngộ ba đạo, bốn đạo, thậm chí là 10 đạo, cũng là không làm nên chuyện gì. Cái này chính là hạ giới cùng thượng giới giữa khoảng cách cực lớn, căn bản vô pháp vượt qua. Vì vậy, hàng tỷ cái tiểu thiên thế giới mới có thể diễn sinh ra thiên địa pháp tắc, ngăn cản thượng giới cường giả hàng lâm. Bởi vì, một khi thượng giới cường giả hàng lâm, hạ giới sinh linh căn bản là vô pháp ngăn cản. Đến lúc đó, hàng tỷ cái tiểu thiên thế giới khắp nơi đều gặp tràn ngập giết chóc, máu tanh, nô dịch, thượng giới cường giả lực lượng thậm chí có khả năng hủy diệt một phương tiểu thiên thế giới. Loại này thiên địa pháp tắc, theo ý nào đó bên trên mà nói, không chỉ là dưới sự bảo vệ giới sinh linh, cũng là bảo vệ hàng tỷ cái tiểu thiên thế giới chính mình. Tiểu súc sinh, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Nói ra Thanh Liên chân thân tung tích, đừng ép ta đối với ngươi siêu hồn. Phong trưởng lão âm u nói, siêu hồn thuật có thật lớn xác suất gặp thất bại. Vì vậy, phong trưởng lão mới không có lập tức động thủ. Nếu không, Long Hoàng chân thân làm sao có thể gặp chống đỡ đến bây giờ. Lão cẩu, Long Hoàng chân thân đột nhiên cười cười, thần sắc đùa cợt, nói, ngươi hủy ta đây bộ chân thân, ta không sao cả, nhưng ngươi nhớ kỹ, này đạo Long Hoàng chân thân hủy, ta lại sẽ không chết. Đợi ta mặt khác chân thân phi thăng thượng giới, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Khoản này sổ sách, ta sẽ cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Tiểu súc sinh, còn dám uy hiếp ta. Chấm, phong trưởng lão sắc mặt triệt để chìm xuống, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng tới Long Hoàng chân thân thiên linh cái chảo tới. Đi ra cho ta. Chấm. Phong trưởng lão khẽ quát một tiếng, bàn tay bao phủ xuống đi, tràn ngập một cỗ cực kỳ mạnh mẽ lực lượng. Tại loại lực lượng này xuống, Long Hoàng chân thân nhất động bất năng động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phong trưởng lão bàn tay rơi vào hắn trên đỉnh đầu, giặc giặc, Long Hoàng chân thân bên tai truyền đến một hồi nứt xương thanh âm, sau một khắc, đau đớn kịch liệt dũng mãnh vào trong óc, Long Hoàng chân thân đã kêu không ra tiếng đến, bởi vì đầu lâu của hắn đã bị phong trưởng lão tay không tấc sắt liền cho bóp đến chia năm xẻ bảy, nóng hổi máu tươi bốn phía vẩy ra. Long hài chi cốc trên không, nhân tộc chư hoàng, Long Nhiên đám người nhìn qua một màn này, thần sắc mờ mịt. Tại loại lực lượng này xuống, trong mắt mọi người chỉ còn lại có tuyệt vọng. Lĩnh ngộ hai đạo tuyệt thế thần thông cấm kỵ Long Hoàng, coi như là nhân hoàng ấn, chỉ sợ cũng khó khăn lấy đem thân thể chấn vỡ. Mà hôm nay, cái này thượng giới vu tộc lão già tùy tiện một bàn tay liền đem Long Hoàng chân thân đầu bóp nát. Một màn này cực kỳ hung tàn, cũng cực kỳ rung động. Đại ca, hầu tử đám người đứng ở bắc vực trên biên cảnh, thần sắc bi phẫn, một vị xinh đẹp không tì vết, đang mặc áo trắng nữ tử, thấy như vậy một màn, cũng hơi than thở nhẹ. Côn Luân Khư, Niệm Kỳ quay đầu đi chỗ khác, đã không dám nhìn. Dạ Linh gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khẽ run, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đứng ngạo nghễ tại trời xanh phía trên cái kia bảy đạo thân ảnh. Trong mắt sát ý lạnh thấu xương, không ai có thể ngăn cản thượng giới xuống vu tộc cường giả. Tại Phong trưởng lão bàn tay xuống, Long Hoàng chân thân đầu lâu vỡ vụn, lộ ra bên trong thức hải. Trong thức hải, 11 tôn yêu vương gào thét, nhưng bị Phong trưởng lão trong lòng bàn tay lực lượng, trực tiếp chấn động nát bấy. Tại đây lực lượng cường đại bên dưới, vờn quanh tại Long Hoàng Nguyên Thần bên cạnh viên kia hừng hực quang cầu, cũng trực tiếp vỡ vụn. Viên này quang cầu ở bên trong có một đoàn màu đỏ thắm hỏa diễm. Long Hoàng Nguyên Thần nhìn qua cái này đoàn hỏa diễm, suy nghĩ xuất thần. Một viên cuối cùng quang cầu rốt cuộc vỡ vụn. Hắn chờ mong qua, tưởng tượng qua vô số lần viên này quang cầu vỡ vụn tình cảnh, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ là hôm nay tình hình. Cái này đoàn trong ngọn lửa thai nghén lấy cuối cùng một đạo thần thông. Cái này đoàn trong ngọn lửa cũng thai nghén lấy cuối cùng một cái yêu vương. Lĩnh ngộ cái này đạo thần thông, cũng liền có nghĩa là hắn đem đại hoang yêu vương bí điển tu luyện đến viên mãn. Nhưng cái này đã vô dụng. Coi như là lĩnh ngộ cái này đạo thần thông, hắn cũng không cách nào đối kháng thượng giới vu tộc cường giả. Song phương lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa, Phong trưởng lão cũng căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này đi cảm ngộ cuối cùng này một đạo thần thông. Long Hoàng Nguyên Thần chỉ cảm thấy trước mắt buồn bã. Phong trưởng lão bàn tay đã bao phủ xuống đến, đương nguyên thần của hắn bị câu cấm, cũng chỉ còn lại có một cái kết cục. Bất luận đối với hắn siêu hồn thành công hay không, hắn cuối cùng đều thân tử đạo tiêu. Đáng tiếc, không thể tu luyện cuối cùng một đạo thần thông, cũng không thể đem đại hoang yêu vương bí điển tu luyện tới viên mãn. Long Hoàng chân thân trong lòng thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh, Long Hoàng Nguyên Thần trong mắt liền lướt qua một vòng ngoan sắc cùng quyết đoán. Tô Tử Mặc chưa bao giờ sợ tử vong, huống chi coi như là Long Hoàng chân thân hủy diệt, hắn cũng không có chính thức vẫn lạc, nhưng hắn không có khả năng thừa nhận người khác siêu hồn. Đây đối với hắn là một loại vũ nhục, hắn cũng quyết không cho phép người khác theo trong trí nhớ của hắn đạt được Thanh Liên chân thân, đạt được đại hoang yêu vương bí điển chút nào trí nhớ. Lão Cẩu, ngươi muốn đối với ta siêu hồn, kiếp sau đi. Long Hoàng Nguyên Thần cuối cùng bộc phát ra gầm lên giận dữ. Nguyên thần ở bên trong trực tiếp bắn ra một cỗ cực kỳ lực lượng kinh khủng. Hà, hắn muốn nguyên thần tự bảo, mau ngăn cản hắn. Mấy vị thượng giới vu tộc cường giả cảm nhận được cổ ba động này, thần sắc biến đổi, nhao nhao la lên. Phong trưởng lão trong lòng bàn tay cũng liền bề bộn lan tràn ra một đạo màu xanh lá cây lực lượng, nhanh chóng hướng tới Long Hoàng Nguyên Thần quấn đi vòng qua. Muốn ngăn cản Long Hoàng Nguyên Thần tự bảo, nhưng đã quá muộn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tại vạn tộc sinh linh nhìn chăm chú bên dưới, Long Hoàng Nguyên Thần ầm ầm nổ, tại chỗ tán loạn, hóa thành một đoàn hư vô. Nguyên thần tự bảo diễn sinh ra cực lớn thần thức chấn động, chung quanh hư không thậm chí đều bị chấn động hiện ra một đạo vết rách. Vạn tộc sinh linh im lặng, thần sắc bi thống, ai cũng không nghĩ tới Long Hoàng chân thân chọn lấy như vậy một cái dứt khoát vô cùng thê thảm phương thức đến đối kháng thượng giới vu tộc cường giả. Nguyên thần tự bảo, hồn phi phách tán, hồn phách thậm chí không vào luân hồi. Coi như là biết rõ hẳn phải chết, cũng không có bao nhiêu người. Thì ra bể nguyên thần đến hủy diệt chính mình, đã chết. Phong trưởng lão trong lòng tức giận, hắn không có được Thanh Liên chân thân tung tích, đây là tiếp theo. Càng trọng yếu chính là Long Hoàng chân thân phản kháng, lại để cho hắn cảm nhận được một loại chọn lựa. Bất quá là hạ giới con sâu cái kiến, coi như là có chút cấm kỵ huyết mạch, cũng không quá đáng là một cái tiểu súc sinh, rõ ràng còn dám vi phạm ý chí của ta. Phong trưởng lão thần sắc lạnh như băng, bàn tay khổng lồ bao phủ xuống đi, trực tiếp đem Long Hoàng chân thân tàn phế thân thể bắt lấy. Đột nhiên nắm chặt, Long Hoàng chân thân tàn phế thân thể, bị phong trưởng lão bàn tay bóp đến nát bấy, hài cốt không còn, hóa thành một đoàn huyết vụ. Cách chương.